bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nguyên Khánh cảm thấy, nếu trên đời này thật sự tức chết loại này kiểu chết như vậy, hắn hiện tại đại khái sẽ chết trăm ngàn lần, bị chính mình cho tức chết, tay hắn chân đều bị trói gô cột vào trên giường bệnh, rõ ràng chính là bệnh thần kinh đãi ngộ. Còn có trước mặt cái này khoa tâm thần thầy thuốc, hết thảy đều tại nói cho hắn biết, hắn chính là bị tại chỗ bệnh tâm thần đối đãi. Tuy rằng cảm giác rất khuất nhục, nhưng nếu quả thật có thể mở bệnh tâm thần chứng minh, như vậy liền còn không tính một cái tử lộ. Được sự tình cố tình xấu liền xấu ở nơi này, hắn lại không thể theo tâm ý của bản thân đến, cũng không thể phối hợp thầy thuốc lừa gạt. Hắn thật sự bị hư. Lương Nguyên Khánh chán toát ra lớn như hạt đậu mồ hôi, giữ tợn đắc trên mặt nổi gân xanh, vừa nghĩ đến nhiều năm chủ tính cũng bởi vì loại này cho má nguyên nhân phải trả nhiều đông lưu, hắn trong lòng quả thực tựa như nhỏ máu giống như, còn không bằng chết tính. Khương Tiểu Mãn tại giường bệnh ngoài nhìn hồi lâu, mới đẩy cửa đi vào. Thầy thuốc ta ba ba hiện tại tình huống gì? Thầy thuốc mười phần đau đầu, hắn nhìn chẩn đoán thư chậm chạp ký không dưới danh, bởi vì này quá kỳ quái. Thầy thuốc lời nói thấm thiết dặn dò. Bệnh nhân tình huống bây giờ mười phần không ổn định, không chỉ hồ ngôn loạn ngữ còn ý đồ bạo khởi đả thương người. Người tốt nhất không muốn kích thích hắn, cũng không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, chờ hắn cảm xúc ổn định lại nói. À, Khương Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng đạo. Ta chỉ cùng hắn trò chuyện cũng không thể sao, có một định tính nguy hiểm tốt nhất không muốn. Thầy thuốc bây giờ là thật sự bắt đầu coi Lương Nguyên Khánh là thành một cái bệnh tâm thần mà đối đãi. Dựa Lương Nguyên Khánh loại này biểu hiện, muốn làm cho người ta coi hắn là thành người bình thường đến đối đãi cũng khó. Kia, Khương Tiểu Mãn thông minh đầu nhất lượng, cười nói. Cho hắn tiêm vào chấn định tề không phải xong chưa? Trên lý luận là có thể. Làm chấn định tề trực tiếp tác dụng ở trung khu thần kinh, sử dụng không thích hợp sẽ có di chứng, như không tất yếu liền không thích hợp. Thầy thuốc do dự trong chốc lát, nhìn xem trước mặt đầy mặt ngây thơ vô tội tiểu cô nương, nhìn nàng chớp chớp đôi mắt đầy mặt mười phần nghĩ phụ thân nói chuyện biểu tình, mềm lòng một chút. Được rồi, chúng ta cũng là hắn tốt, không thì hắn khả năng sẽ thương tổn đến chính mình. Ân, Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Lương Nguyên Khánh một đôi mắt cơ hồ muốn đột xuất mắt không đến, hết sức tức giận. Hắn rất thường chửi đồng, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không dám nói lời nào. Người khác không hỏi hắn vấn đề, hắn liền muốn tạ ngày tạ, mình có thể không mở miệng liền không mở miệng. Vì thế, Lương Nguyên Khánh chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem thầy thuốc cho hắn tiêm vào chấn định tề. Không bao lâu, Lương Nguyên Khánh hừ đều không hừ một tiếng, mới vừa rồi còn ra sức dẫy dụa tứ chi liền sụi lơ trên giường, không một tia khí lực. Rất nhanh, trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Khương Tiểu Mãn cùng Lương Nguyên Khánh hai người. Lương Nguyên Khánh căm giận chừng Khương Tiểu Mãn thở hổn hển khí, hữu khí vô lực nói. Ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Mãn hai tay chống cằm, nhìn hắn, trực tiếp làm hỏi. Bệnh của Gia Gia là ngươi làm sao? Sau đó Lương Nguyên Khánh cảm giác mình lại phát bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác hỏi cái gì liền nói cái gì, một chút phòng bị đều không có. Cái này thật mẹ nó liền thái quá. Ta ngược lại là nghĩa, nhưng lão gia tử rất phòng bị ta coi như là hạ thủ đều không có cơ hội. Nếu như có thể đắc thủ, mười mấy năm trước hắn sớm chết, nơi nào chờ được đến hiện tại. Ta không không, hắn như thế nào nói ra, Lương Nguyên Khánh hận không thể đem đầu lưỡi cắn rơi tính. Khương Tiểu Mãn lại gật gật đầu, trên dưới đánh giá hắn. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à, đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy à, không không không, ngươi không phải, không nên nói nữa, không nên nói nữa, không chịu nổi. Lương Nguyên Khánh một hàng nước mắt rơi xuống, tức khóc. Vì sao hắn từng bước kinh doanh, thật vất vả đi đến hôm nay tình trạng này, kết quả một khi bệnh thần kinh. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Lương Nguyên Khánh hai mắt dại ra nhìn trần nhà, không suy nghĩ cẩn thận. Khương Tiểu Mãn đứng lên, đặc biệt hảo tâm nói. Người chớ khóc, Lương Nguyên Khánh không phản ứng nàng. Hắn cảm thấy cô bé này, quả thực chính là trên thế giới lớn nhất ác ma, không ác ma đều không nàng đáng sợ. Nàng phảng phất là trời sinh đến đòi nợ chuyên môn khắc hắn. Nếu là lúc trước trực tiếp bóp chết liền tốt rồi. Lương Nguyên Khánh nghĩ, Khương Tiểu Mãn nói ra, của ngươi ngày lành không nhiều lắm, vì sao còn khóc đâu? Không thể vui vẻ vượt qua sao? Cái gì? Lương Nguyên Khánh một cái hoảng hốt, ngươi cho rằng sự tình liền như thế tính sao? Khương Tiểu Mãn khóe môi một vòng cười có chút lạnh lùng, một trương trắng nõn trắng trong thuần khiết mặt khó hiểu lộ ra vài phần quỷ dị đến. Ta cữu cữu ta bà ngoại sẽ không bỏ qua ngươi, mẹ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xong, lưu lại một câu nguyền rủa giống như lời nói, cũng mặc kệ Lương Nguyên Khánh ở sau người như thế nào dãy rủa, như thế nào đau kêu, Khương Tiểu Mãn đều không quay đầu. Đối với một cái muốn đem nàng vứt bỏ còn muốn làm chết nàng người, nàng thật đúng là hạ thủ lưu tình đâu. Nha, không biện pháp, nàng chính là người tốt a, không làm được quá xấu sự tình. Không hổ là ngươi a, trời sinh xấu loại ác độc nữ phụ. Hệ thống bóp bóp bóp bóp cho nàng vỗ tay. Vỗ tay, JPG, vỗ tay, JPG, hệ thống nói, ký chủ, đây là ta chuyên môn là ngươi thu thập được biểu tình bao. Khương Tiểu Mãn thản nhiên tiếp nhận nó lấy lòng, 10 phần hưởng thụ. Lấy lòng xong sau, hệ thống lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Như vậy ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta, ngươi tính toán như thế nào quyết đâu? Khương Tiểu Mãn nghe lời này, sọ não nháy mắt đau dậy lên. Nàng nhìn thoáng qua hệ thống cho nàng làm đếm ngược thời gian mặt bản, hiện tại thọ mệnh chỉ còn lại 49 ngày. Theo nàng, Lương Nguyên Khánh chính là cả nhà xấu nhất, người xấu nhất, kết quả bệnh của Gia Gia cũng không phải hắn giở cho quỷ, như vậy sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ, là cái gì không biết tên lực lượng thần bí? Khương Tiểu Mãn bắt đầu huyền học đứng lên, nếu thông qua nhân lực không thể giải quyết, nếu không đi tìm cái bà cốt đến. Bà ngoại nhất biết, hệ thống khẩn trương, không không ký chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Phong kiến mê tín hại chết người, khoa chúng ta học một chút, trong này nhất định có dấu vết có thể theo. Ngươi lại cố gắng, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng cô, kỳ thật ngươi liền rất không khoa học, hệ thống không thể phản bác, hệ thống không thể giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người giao lưu trong chốc lát, không giao lưu ra cái phương án đến. Khương Tiểu Mãn liền nói. Dù sao phun thật tề còn có một bình, không thể lãng phí, ta đi trước tìm Lương Tư Vũ, hỏi một chút nàng. Ân, hệ thống xoa tay chờ mong, chỉ cần nguyện ý làm việc chính là tốt ký chủ, Lương Tư Vũ tại Văn Huệ nơi đó bồi dưỡng, làm nàng cô gái ngoan ngoãn. Khương Tiểu Mãn đổi tới thời điểm, Lương Tư Vũ chính cho Văn Huệ làm nũng, một bộ đặc biệt ấm áp hài hòa trường hợp. Chẳng qua ấm áp hài hòa ngừng ở Khương Tiểu Mãn đến. Nàng vừa đến, Lương Tư Vũ cũng không cùng hài cũng không ấm áp, ngầm cho nàng ném cái liếc mắt. Khương Tiểu Mãn tuyệt không sinh khí, nàng cảm thấy mắt trợn trắng vừa không mỹ quan cũng không rộng lượng, nếu có thể nàng cũng nghĩ đối Lương Tư Vũ thổi cái huýt sáo tỏ vẻ trào phúng, chiêu này là theo Tôn Tiểu Kiệt bọn họ học. Đặc biệt lưu manh, nhưng Khương Tiểu Mãn cảm thấy nàng cũng sẽ không trước mặt đại nhân mặt làm ra chuyện như vậy, là lấy từ bỏ. Mụ mụ, Khương Tiểu Mãn đi qua, đánh một tiếng chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống. Văn Huệ tinh thần đã rất khá, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại, không trước kích động như vậy. Vẫy tay nhường Khương Tiểu Mãn sau khi ngồi xuống, Văn Huệ đạo. Các ngươi hai tỉ muội cái, về sau phải thật tốt ở chung, trong nhà đã rất loạn, không muốn nhường mụ mụ quan tâm. Khương Tiểu Mãn, ân, Lương Tư Vũ cười đến có chút xấu hổ, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ba ba hắn, đừng cùng ta đề ra hắn, Văn Huệ lại kích động. Lương Tư Vũ một cái giật mình, sợ tới mức cái gì lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể ngượng ngùng im miệng. Khương Tiểu Mãn ngắm chuẩn cơ hội, lấy hài hòa hiệu ái chi danh, 10 phần tự nhiên cho Lương Tư Vũ đưa một bình bỏ thêm liệu đồ uống. Cái này, Lương Tư Vũ mím môi, đối Khương Tiểu Mãn cười một tiếng, có chút dọa người. Tì tì ta không khát, không uống, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, Khương Tiểu Mãn ngược lại là không nghĩ tới, Lương Tư Vũ lại không uống đồ của nàng. Có thể là kế hoạch lúc trước thực thi được quá thuận lợi, dẫn đến Khương Tiểu Mãn không nghĩ tới loại này phát triển. Được rồi, Khương Tiểu Mãn cười cười, không có miễn cưỡng. Lương Tư Vũ phòng bị tâm lại là nặng nhất, mụ mụ ta bà ngoại nơi đó cũng rối loạn, ngươi nơi này còn có muội muội tại ta bà ngoại người nào đều không có, ta phải đi nhìn xem nàng. Khương Tiểu Mãn đến chủ yếu vẫn là chuyện này. Trải qua chuyện này, Văn Huệ cũng 10 phần mỏi mệt, không có trở ngại chỉ Khương Tiểu Mãn cũng không nói gì, gật gật đầu nhường nàng đi. Chờ rời đi phòng bệnh sau, Khương Tiểu Mãn mơ hồ nghe được Lương Tư Vũ nói một câu, mụ mụ ngươi xem nàng. Tuyệt không quan tâm ngươi, bất quá rất nhanh liền bị Văn Huệ răn dậy. Sách cần gì chứ, phòng bị tâm là thật nặng, chính là tuổi quá nhỏ, thiếu kiên nhẫn. Như vậy hoàn toàn không được a, Lương Tư Vũ, hệ thống cũng thở phì phò. Ký chủ, nàng lại đề phòng ngươi, ngay cả đệ nhất xấu Lương Nguyên Khánh đều không có một chút trở ngại, trực tiếp liền rót, không từng nghĩ tại Lương Tư Vũ nơi này cắt té ngã. Có thể là ta trước làm quá rõ ràng, nàng sợ. Đúng a ký chủ, ngươi cái này thẳng cầu đánh được ta trước đây chưa từng gặp, chưa nghe bao giờ đâu. Khương Tiểu Mãn không để ý tới hắn lấy lòng thanh, ánh mắt buông xuống ở trong tay nước bình thường, thấp giọng nói. Nhưng là không làm đối lý sự tình, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sợ cái gì đâu. Hệ thống cũng không biết, hệ thống không đáp lại nàng. Trong chai còn có phun thật tề, 200 cái tích phân, Lương Tư Vũ không uống, Khương Tiểu Mãn cũng không nghĩ muốn vứt bỏ, quá lãng phí. Về phần có thể hay không quá thời hạn, đây cũng không phải là nàng muốn suy xét vấn đề. Khương Tú Mai cùng Khương Tinh còn ở tại trước trong phòng xếp, không có chuyển đi. Khương Tinh tại Khải Minh Cao Trung cho Khương Tiểu Mãn lại mua một bộ phòng ở, chẳng qua đi thủ tục cần một chút thời gian, hiện tại vẫn không thể lập tức dọn vào, liền chỉ có thể trước đem liền. Hài từ cái này đảo mắt đều sắp đi học, ngươi cũng không thể lơ là làm xấu. Khương Tú Mai ân cần dạy bảo, nói liên miên cằn nhằn. Phòng ở tốt nhất là có chứa cái sân, có thể làm cho ta trồng trồng rau, khai khai hoang, không thì ta cũng không trò chuyện. Khương Tinh thổ tào đạo, tốt nhất còn có thể mở chuồng heo, cũng không phải không được, hắn chỉ là nói đùa, mẹ hắn lại làm thật, nơi này nói là tấc đất tấc vàng không đủ, phòng ở so với lúc trước Tiểu Mãn cái kia học khu phòng còn đắt hơn, bất quá hắn hiện tại mua được, ánh mắt lom lom nhìn liền có thể mua xuống. Nhưng muốn hắn ở trong này mua một khối đất trống đến nuôi heo làm ruộng, nói thật là, Khương Tinh có chút thịt đau. Cái này được cùng Ngô Công đồng dạng, đời đời kiếp kiếp con cháu đều ở đây nhi nuôi heo, đều không thể đem bản nhi cho kiếm về đâu. Nhanh hơn không nói, hắn chính là bỏ được mua cũng có giá không thì. Chờ Khương Tiểu Mãn lúc trở lại, Khương Tú Mai đã ở cùng Khương Tinh thảo luận tại thổ địa hữu hạn dưới tình huống, có thể hay không tại ban công đáp cái giá, nuôi cây nho linh tinh. Khương Tinh nói không thể nuôi còn muốn thi dược, không thì đằng thượng tất cả đều là côn trùng, nho một cái chưa ăn, toàn uy côn trùng đi. Khương Tú Mai nói muốn nuôi muốn dưỡng, không nuôi ít đồ quá lãng phí. Tóm lại không nuôi nàng liền không thoải mái, có côn trùng liền có côn trùng đi, có côn trùng nàng liền ở trong nhà nuôi một con chim, mọc sâu khiến cho chim đi ăn, cái này liền níu sâu công phu đều giảm đi. Ở nhà biến thành vườn bách thú trước, Khương Tiểu Mãn vào cửa. Thấy bọn họ hai người một chút không chịu ảnh hưởng, Khương Tiểu Mãn cảm thấy khoan khoái rất nhiều, không hề không tự nhiên. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn, Khương Tú Mai giật mình, ngược lại hỏi. Tại sao trở về, không cùng mụ mụ ngươi cùng ra ra sao? Bọn họ rất tốt, ta liền trở về nhìn xem. Khương Tiểu Mãn liếc nhìn nàng một cái, tại nàng thần sắc như thường, trong lòng liền rơi xuống một tảng đá lớn, nàng nhỏ giọng nói. Bà ngoại ngươi liền không tức giận sao? Khương Tiểu Mãn nói là Khương Nguyệt mụ mụ sự tình. Khương Tú Mai trùng điệp thở dài, lau một cái mặt. Tức giận cái gì nha? Ta khuê nữ đó là mệnh, nàng là bệnh chết, không phải bị người hại. Tuy rằng thụ khổ, nhưng có thể làm, nên làm đều làm. Ngược lại là ngươi, mới là mệnh khổ đâu. Trước Khương Tú Mai liền thương lượng với Khương Tinh qua, muốn nói trong lòng không điểm ý nghĩ, vậy thì quá không có thể tin, nhưng may mà cả nhà bọn họ người đều nhìn thông suốt. Từ Văn gia sau khi trở về, liền thương lượng qua. Lẫn nhau khuyên giải sau, cảm thấy vẫn là cùng trước kia đồng dạng tốt nhất. Tiểu Mãn bọn họ tốt xấu nuôi nhiều năm như vậy, không thể bởi vì một đám sổ sách lộn xộn, liền oán hài tử, không muốn hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cẩn thận lại nói tiếp xấu là hài tử cha nàng còn như vậy tiểu thiếu chút nữa liền bị ném. Muốn nói đáng thương ai có nàng đáng thương, Khương Tú Mai nghĩ đến đây, lại vẫn lòng còn sợ hãi, ngược lại cầm Khương Tiểu Mãn tay an ủi nàng. May mắn Khương Nguyệt đem ngươi nhặt lại, không thì còn không chừng ở đằng kia chịu khổ đâu. Khương Tiểu Mãn hoa ô một tiếng, khóc bù lu bù loa. Nàng bà ngoại như thế nào như thế tốt, bà ngoại thật là trên thế giới tốt nhất người tốt nhất. Khương Tiểu Mãn khóc nói, bà ngoại ngươi thật tốt, ta về sau liền theo ngươi cũng không đi đâu cả, ta cũng không chọc ngươi tức giận cũng không lý. Khương Tú Mai chừng nàng một chút, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, ân, Khương Tiểu Mãn điên cuồng gật đầu. Tại bà ngoại cùng cữu cữu nơi này ăn cơm, ngủ một đêm, Khương Tú Mai liền đem người chạy về Văn gia. Khương Tú Mai nói, hiện tại lão gia tử nhìn xem tùy thời có thể tắt thở, nhường Khương Tiểu Mãn nhìn nhiều điểm. Hơn nữa hài tử khai giảng cũng không mấy ngày, nàng còn phải cùng Khương Tinh hai người cho nàng mua sắm chuẩn bị đồ vật mua nhà, bận bịu đều không giúp được. Trở lại Văn gia sau, hệ thống cho Khương Tiểu Mãn đếm ngược thời gian, chỉ còn lại 48 ngày. Cái chữ này tính ra cho Khương Tiểu Mãn một loại rất muốn mạng bức bách cảm giác, lúc thi sơ chung đếm ngược thời gian đều không như vậy. Một khi không giải quyết được, không chỉ ra ra sẽ chết, hệ thống cũng có thể xảy ra vấn đề. Khương Tiểu Mãn ngồi ở trên giường suy nghĩ một lát, lại nhìn một chút trong tay còn mang theo phun thật tề, quyết định đổi đều đổi, không thể lãng phí. Lương Tư Vũ không uống, không thể cường rót, không bằng liền. Cho ra ra uống đi, hỏi hắn, nói không chừng hắn biết là ai làm đâu. Văn lão tiên sinh cũng rất biết đối phó, Khương Tiểu Mãn cho đồ vật, hắn không hỏi một tiếng trực tiếp liền uống. Loại này không hề giữ lại thái độ cùng Lương Tư Vũ hình thành tê sáng so sánh, nhưng Khương Tiểu Mãn cảm động hết sức. Khương Tiểu Mãn đẩy xe lăn, mang theo hắn tản bộ, hỏi. Gia Gia, ngươi biết ngươi bệnh này chuyện gì xảy ra sao? Văn Lão Tiên Sinh nói, người đã già, đều sẽ như vậy, không hiếm lạ. Nguyên lai Gia Gia cũng không biết a, Khương Tiểu Mãn không khỏi ủ rũ, trong lòng mười phần khó chịu. Nàng nhìn nhìn lão gia từ đầy đầu tóc trắng, thở dài, cái gì cũng không có hỏi, liền cái vấn đề này, biết câu trả lời sau, liền dùng 500 mấy cái, đổi một chương hủy bỏ thẻ. Hủy bỏ thẻ rất quý, đây là Khương Tiểu Mãn lần đầu tiên dùng, hệ thống đều kinh ngạc đến ngây người. Hệ thống đạo, ký chủ ngươi thật hào phóng a, cái này không cần thiết dùng hủy bỏ thẻ a, ta không muốn làm Gia Gia biến thành Lương Nguyên Khánh như vậy. Khương Tiểu Mãn được bảo hộ độc chẳng sợ không hỏi cũng không thể làm cho người ta đến bắt nạt Gia Gia. Dược hiệu không qua thời điểm, kỹ năng này nhưng là bị động, người khác hỏi cái gì liền nói cái gì, đặc biệt lưu manh. Người sống tuổi lớn như vậy, ai không điểm bí mật. Khương Tiểu Mãn cũng không phải biến thái, không nghĩ nhìn lén người khác dục vọng, không nói hai lời, liền cho lão gia tử dùng. Lựa chọn xác định sau không bao lâu, hệ thống liền nói, phun thật tề tác dụng đã tiêu trừ hết. Chỉ là không qua bao lâu, hệ thống bỗng nhiên bắt đầu kích động, lại vội ra điện âm. Ký chủ, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh lên mở ra trang nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn bất chút thời gian nhìn thoáng qua mặt bản, cái này vừa thấy cũng là ăn đã. Bởi vì trước còn chỉ còn lại 48 ngày đếm ngược thời gian, lại biến thành 58 ngày. Thọ mệnh, bỏ thêm 10 ngày. Cách chương.